Suy niệm ngày thứ tư 20 tháng 5 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ tư 20 tháng 5 2020. Bài học từ cơn đại dịch. Bài học từ cơn đại dịch. Thưa anh chị em, ngay từ những bài chia sẻ đầu tiên trong cơn đại dịch, chúng tôi đã mời gọi anh chị em tìm kiếm những dấu chỉ Chúa muốn nói gì, những dấu chỉ Chúa muốn dạy chúng ta cái gì, rút ra được điều gì trong cơn đại dịch. Hôm nay 20 tháng 5, ở Việt Nam, sinh hoạt tôn giáo đang dần trở lại bình thường. Nhiều nước trên thế giới, các nhà thờ cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại, và mọi sinh hoạt xã hội cũng đang trở lại với quỹ đạo bình thường của nó. Qua cơn đại dịch, Chúa muốn nói với tôi cái gì? Trong cơn đại dịch, tôi học được điều gì? Và bây giờ, ngồi suy gẫm lại toàn cảnh thế giới, xã hội, giáo hội, gia đình và bản thân tôi rút ra được điều gì? Xin được chia sẻ với anh chị em hai bài viết của những cộng tác viên Vatican News. Bài thứ nhất là Người trẻ công giáo học được gì khi bước ra từ cơn đại dịch COVID-19? Tác giả là Vi Cao. Bài thứ hai là Giá trị cao quý của ngành y đừng đánh mất lần nữa, của linh mục Trần Thái. Người trẻ công giáo học được gì khi bước ra từ đại dịch COVID-19? Khi cơn sốt đại dịch đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan, người ta bắt đầu bàn tán về cuộc sống hậu COVID-19. Người trẻ công giáo hậu COVID-19 học được gì? Năm 2020 là năm bắt đầu trong 3 năm 2020, 2021 và 2022. 3 năm thực hiện chương trình mục vụ giới trẻ do Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn với chủ đề hướng đến việc đồng hành và giúp cho người trẻ phát triển toàn diện. Cùng với chủ đề và định hướng chung của giáo hội tại Việt Nam, các giáo xứ và các nhóm giới trẻ cũng đề ra không ít kế hoạch hoạt động xoay quanh chủ đề này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của COVID-19 đã làm đảo lộn, đóng băng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các kế hoạch và thao thức này. 6 tháng đã trôi qua kể từ khi chủ đề được công bố, không có sinh hoạt nào đáng kể. Thậm chí trong hơn 1 tháng vừa qua, cả nước không có thánh lễ trong các cộng đoàn, trong các nhà xứ, nhà thờ. Những ngày này, khi cơn sốt COVID-19 đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan, nhiều quốc gia bị ảnh hưởng đã lấy lại thế chủ động trong cuộc chiến đẩy lui COVID-19. Tại Việt Nam, đến giờ phút này vẫn chưa có ca tử vong nào được ghi nhận và công khai. Một vài giáo phận đã bắt đầu có thánh lễ công khai trở lại trong sự thận trọng. Bên cạnh những diễn tiến đó, những diễn tiến có vẻ bớt ảm đạm đó. Người ta bắt đầu bàn tán về cuộc sống hậu Covid-19. Các nhà tâm lý ứng dụng cho rằng con người có khả năng quên, và chính khả năng quên này giúp cho họ hàn gắn các tổn thương trong quá khứ và tiến về tương lai. Hậu Covid-19 chắc chắn kinh tế sẽ ảm đạm một thời gian. Người ta buộc phải cắt giảm chi tiêu, và một vài thói quen do vậy cũng sẽ phải điều chỉnh lại. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng những thay đổi điều chỉnh này sẽ kéo dài trong bao lâu? Lịch sử đã chứng minh khả năng lãng quên của con người đã khiến họ đi vào những vết đổ cũ. Tổn thương từ hai cuộc thế chiến là một ví dụ điển hình. Người ta ước tính đệ nhất thế chiến qua đi đã gây ra khoảng 41 triệu binh lính tham chiến và dân thường thương vong. Vậy mà mấy mươi năm sau, nhân loại lại bắt đầu chống lại nhau, lại bắt đầu đánh nhau, và thế chiến thứ hai đi qua để lại còn nhiều tổn thương hơn nữa. Quay lại với người trẻ công giáo hậu Covid-19, chúng ta học được gì? Thứ nhất, chúng ta đã trải qua một mùa phục sinh lặng lẽ. Đức Giêsu đi vào cuộc tử nạn thầm lặng, và Ngài cũng phục sinh cách hết sức giản dị. Chúng ta đã học được gì khi đức tin đi qua phép thử Covid-19? Không có cộng đoàn đức tin nâng đỡ, không có thánh lễ, không có các sinh hoạt giáo xứ xôn tụ để giúp chúng ta củng cố và nuôi dưỡng đức tin, thì người trẻ học được gì? Người trẻ học được gì? Phải chăng bấy lâu nay chúng ta đã sống đức tin ở mức tối thiểu? Và liệu rằng chúng ta có đang bám víu vào hình thức bên ngoài để tự an ủi bản thân làm tròn bổn phận, cho đến khi những hình thức bên ngoài đó phải tạm dừng, và thế là chúng ta bị khủng hoảng? Điểm thứ hai, Covid-19 và lời mời gọi quay trở lại với những giá trị cốt lõi. Người trẻ ngày nay thường dùng từ toang rồi để diễn tả những đổ vỡ. Cách riêng là những đổ vỡ xảy ra trong thời gian giãn cách xã hội. Toang trong tương quan gia đình. Ngày quyết định kết hôn trong đức tin công giáo, đôi hôn phối đã thề hứa trước nhan Chúa và trước cộng đoàn rằng anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Và bên nữ cũng đọc lại: em nhận anh làm chồng, vân vân. Ấy vậy mà trong thời gian giãn cách xã hội, khi phải quay trở lại và ở cùng với nhau trong một mái gia đình từ sáng tới khuya, thì người ta bắt đầu đổ vỡ, khủng hoảng, thậm chí là bạo lực gia đình. Phải chăng những đổ vỡ này chỉ là vết gãy của những vết rạn đã có từ lâu trong gia đình? Tiếng toang chói tai này trong tương quan gia đình đang vỡ vụn, mời mỗi thành viên trong gia đình quay trở lại giá trị cốt lõi của hôn nhân công giáo, quay trở lại với giá trị của gia đình là hình ảnh giao ước tình yêu nối kết Chúa Kitô và Hội Thánh. Họ sẽ làm cho mọi người thấy sự hiện diện sống động của Chúa Cứu Thế trong thế giới và trong bản chất đích thực của Hội Thánh qua tình yêu vợ chồng, qua sự quảng đại chấp nhận sinh thành con cái. Dù muộn màng, chúng ta sắp xếp lại những mảnh vỡ, sắp xếp lại những giá trị ưu tiên trong cuộc sống với nỗ lực, ước muốn xây đắp lại tổ ấm. Những kế hoạch vỡ toang. Cách ly xã hội buộc chúng ta phải từ bỏ nhiều thứ. Trước hết, chúng ta từ bỏ ý muốn cá nhân và quyền kiểm soát cuộc sống của mình về thời gian và không gian. Chúng ta buộc phải gác lại những kế hoạch và đổi hướng những kế hoạch khác. Những người đánh giá cao hiệu quả và hiệu suất công việc buộc phải chậm lại, từ từ, và chấp nhận rằng mình chỉ có thể làm hết sức một vài chuyện mà thôi. Còn rất nhiều chuyện khác thì chỉ có thể làm ở mức bình thường, mức trung bình. Trong tất cả những xáo trộn đó, người trẻ có nhận ra rằng chúng ta vẫn tưởng rằng cuộc đời mình do mình làm chủ. Nhưng thực chất, việc làm chủ đó cũng chỉ ở một giới hạn nhất định. Randy Post đã nói, bạn không thể thay đổi lá bài cuộc sống. Bạn không thể thay đổi lá bài cuộc sống. Bạn chỉ có thể thay đổi cách chơi mà thôi. Không thay đổi được lá bài, nhưng có thể thay đổi cách chơi. Covid-19 đẩy con người đến những lựa chọn. Và những lựa chọn đó buộc người ta phải đối chiếu với hệ giá trị mà mình theo đuổi. Điều gì là quan trọng nhất? Coi lại hệ thống giá trị mình đang theo đuổi. Điều gì là quan trọng nhất? Điểm thứ ba, ông đã thấy và đã tin. Người trẻ được kể nhiều về lịch sử đau thương mà nhân loại đã đi qua. Trong đó có những đại dịch đã kết thúc và tìm được thuốc chữa. Cũng có những đại dịch vẫn âm thầm bào mòn sức sống nhân loại. Nhưng những lời kể đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ chuyện bên ngoài. Thỉnh thoảng, người ta sẽ kể về HIV, về AIDS đang tràn lan ở đâu đó. Rồi bệnh lao phổi vẫn đang tàn phá cuộc đời của một cộng đồng nào đó. Hay các bệnh viêm gan A, B, C ở chỗ này, chỗ khác. Hay vẫn là chuyện hạn hán, thiên tai, mất mùa, sóng thần, vân vân. Con người vẫn tin rằng mình vô can trong vụ đổ máu của đồng loại ở những nơi xa. Tôi vô can trong việc đổ máu anh em tôi ở những nơi xa. Tất cả những sự thờ ơ đó bỗng dưng bị đánh thức bởi sự hoành hành của Covid-19. Những cái chết chóng vánh thật gần. Liệu có phải người trẻ, thế hệ được gọi là millennials, cần được chuẩn bị để có tâm thế sẵn sàng đối phó với các cơn đại dịch? Phải chăng con tim của người trẻ cần được luyện tập để biết rung động trước nỗi khổ đau của tha nhân và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình? Liệu rằng người trẻ có cần được giúp đỡ để sắp xếp lại cuộc sống của mình, xách ba lô lên và bắt đầu hành trình gian nan nhưng cần thiết, hành trình đi vào trong nội tâm của chính mình, hành trình đi vào trong nội tâm của chính mình? Covid-19 xảy ra như một sự kiện đau thương cho toàn nhân loại, nhưng đồng thời cũng là cơ hội phản tỉnh cho con người. Khủng hoảng là điều tất yếu. Khủng hoảng giúp người ta quay lại với những giá trị cốt lõi của sự hiện hữu và điều chỉnh những thói quen sống chưa lành mạnh. Đấy, những bài học mà người trẻ có thể rút ra trong cơn đại dịch, để sau cơn đại dịch mình có được cách sống như thế nào cho phù hợp, có được lối suy nghĩ như thế nào cho chín chắn, và rút được những kinh nghiệm đau thương từ trong cơn đại dịch, hoặc những kinh nghiệm, những đổ vỡ, những thất bại trong quá khứ, để trong tương lai chúng ta sẽ sống tốt hơn, sống đẹp hơn, và nhất là sống làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Bài chia sẻ kế tiếp là giá trị cao quý của ngành y đừng đánh mất lần nữa, của linh mục Trần Thái. Chúng ta vừa rút kinh nghiệm cho những người trẻ. Bây giờ ngành y thì sao? Có thể nói chưa bao giờ xã hội dành cho các nhân viên y tế sự trân trọng và biết ơn như hiện nay, và ai cũng nhận thấy điều đó là rất xứng đáng. Vì những nhân viên y tế, bác sĩ, y sĩ đang trực tiếp gặp nguy hiểm và hy sinh bản thân quá nhiều cho cộng đồng trong những ngày đại dịch. Đối với đất nước Việt Nam, đó là một sự thay đổi thái độ xã hội. Ta để lại rất nhiều điều phải ngẫm suy về một giá trị tưởng chừng đã đánh mất. Tình trạng Việt Nam trước đại dịch. Cùng nhìn lại một chút thái độ này trong xã hội Việt Nam trước lúc xảy ra đại dịch thì như thế nào? Đã từng có người vác dao đòi chém một bác sĩ của bệnh viện huyết học ở Sài Gòn, vì ông này đòi hàng chục triệu đồng mỗi bệnh nhân, chỉ để hứa sẽ xét nghiệm và chích thuốc giảm đau cho họ mà thôi, chẳng chữa được cái gì hết. Rồi hàng loạt thân nhân tố cáo một phó giám đốc một bệnh viện quận, người gặp riêng họ để thu tiền mổ dịch vụ mà không có một tờ hóa đơn nào hết. Rồi đài truyền hình VTV đưa phóng sự chuyện bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội cắt đôi que thử HIV và viêm gan B, gian lận tiền y cụ bất chấp thiệt hại vô vàn người khám bệnh. Nếu có nói về các bác sĩ, không ít người Việt Nam đã từng nghĩ ngay rằng đó là một tầng lớp giàu có, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sống trên đau khổ của người nghèo qua việc vẽ ra vài toa thuốc, vài loại xét nghiệm, bán y cụ, mà căn bệnh thật vốn chẳng cần đến thế. Người nhập viện thường kể cho nhau nghe kinh nghiệm phải để ý thái độ của nhân viên y tế. Nếu họ không vui, phải làm cho họ vui bằng quà cáp, phong bì kín đáo, gồng mình chi tiền, mong được đối xử tử tế qua những ngày đau đớn. Vẫn biết rằng còn đó những bác sĩ phục vụ rất tận tâm, nhưng dường như con số này không vực dậy nổi thành kiến của dân chúng, vốn đã ít nhiều bị tổn thương khi chẳng may phải vài lần nhập viện hay đi khám bệnh. Covid-19 buộc chúng ta thay đổi suy nghĩ. Nay trong cơn đại dịch đang đánh thức mọi người, từ y đức của bác sĩ đến định kiến của dân chúng. Nó gần như buộc mỗi người nhìn nhận lại giá trị của người làm ngành y. Không còn thời gian cho những nhũng nhiễu và toan tính phi đạo đức, dù đó là toan tính của nhân viên y tế hay của phía bệnh nhân. Trước mắt chỉ có sự sống và cái chết. Sống cùng nhau hoặc sẽ chết cùng nhau. Bệnh tật và bình an của bệnh nhân gắn liền với đau khổ và an vui của bác sĩ. Những bác sĩ hàng tháng không được về gia đình. Họ mòn mỏi mong ngóng bệnh nhân lành bệnh. Đau đớn ước mong đại dịch qua đi. Vì giờ đây hai niềm hạnh phúc đã gắn liền với nhau. Hạnh phúc của bệnh nhân và cộng đồng gắn liền với hạnh phúc đoàn tụ và nghỉ ngơi của người bác sĩ. Chỉ còn ước ao đau khổ sớm chấm dứt trên khuôn mặt mỗi người. Nhân viên y tế như được trở lại với giá trị thiên thần, giá trị thiên thần vốn có của ngành nghề cao quý này. Người bệnh và cộng đồng như lập tức biết gạt qua những định kiến, đặt lại niềm tin và sự tôn trọng đối với giới bác sĩ. Năm 1964, Louis Lasonia, hiệu trưởng của trường y khoa tại Đại học Tufts, đã thêm vào lời thề y đức đầy trang trọng. Truyền thống gọi là lời thề Hippocrates, mà mỗi sinh viên y khoa phải tuyên đọc trước khi ra trường điều này. Tôi luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học cần sự ấm áp, cảm thông và sự hiểu biết. Điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ. Nếu điều này và nhiều điều khoản khác trong lời thề về y đức có phải làm người bác sĩ trả giá bằng nhiều hy sinh và vất vả, thì lúc này chính là thời điểm mà người thầy thuốc chống dịch nếm cảm rõ nhất cái giá đắt đỏ ấy. Tâm thức nhân bản đã trở lại. Việc cộng đồng xã hội nhanh chóng thay đổi thái độ từ bất mãn sang trân trọng, yêu mến và biết ơn giới y khoa cho thấy lâu nay dân chúng, ít là một bộ phận lớn, vốn không hề đánh mất tâm thức về tương quan nhân văn với giới y khoa. Những định kiến và bất mãn nảy sinh lâu nay vốn chỉ là kết quả của những tổn thương mà xu thế thương mại hóa ngành y khoa đã chót gây ra cho dân chúng. Truyền thống đạo đức vẫn còn đó trong thâm sâu mỗi người. Thái độ tôn trọng được lấy lại hiện nay cho thấy người dân luôn chân nhận mối tương quan với giới thầy thuốc như một mối tương quan cao đẹp của tình người. Nhìn nhận họ như những chiến sĩ với sứ mệnh cao cả trên sự sống thể lý và tâm lý của những cá nhân khác, chứ không đơn thuần là một ngành nghề kiếm tiền. Khi người bác sĩ không còn biểu hiện của việc nhũng nhiễu, cảm thức nhân bản của cộng đồng dành cho họ được hồi sinh. Cái nhìn Kitô giáo về người thầy thuốc. Dưới góc độ của Kitô giáo, hành vi chữa lành của Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn sâu xa hơn ý nghĩa của việc chăm sóc y tế. Thông qua bệnh tật và đau khổ thể lý, Chúa Giêsu chọn đi vào tương quan yêu thương và cứu vớt toàn bộ con người bệnh nhân, đi vào tình bạn tâm hồn và giải thoát họ bằng tin vui rằng họ thực sự là công trình của Thiên Chúa. Họ thực sự là công trình của Thiên Chúa. Họ xứng đáng được yêu thương, giữ gìn và cứu chuộc. Xem Gioan chương 9 câu 1 đến câu 5. Vì vậy, việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật của một người luôn gắn liền với sự cứu vớt nhân phẩm và giá trị toàn diện của họ, nên phải đồng thời dẫn vào ơn tha thứ. Chữa lành bệnh thân xác và ơn tha thứ tâm hồn. Marco chương 2 câu 9, Luca chương 5 câu 20, Matthew chương 9 câu 5. Việc chữa lành bệnh của một người luôn gắn liền với sự cứu vớt nhân phẩm và giá trị toàn diện của họ, nên phải đồng thời với việc dẫn vào ơn tha thứ và giúp họ đừng phạm tội nữa. Gioan chương 5 câu 14. Nó đi đôi với mối tương quan lau khô nước mắt của người thân: bà đừng khóc nữa. Luca chương 7 câu 13. Nó không thể tách rời với trách nhiệm đưa người bệnh về lại với vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đồng, và còn hướng dẫn người được chữa lành bước vào đời sống mới trong đức tin. Luca chương 5 câu 24, Matthew chương 8 câu 4, Marco chương 1 câu 44 và Gioan chương 9 câu 35. Sự tận tụy của Chúa Giêsu thể hiện qua việc sẻ chia đau khổ với bệnh nhân tới mức độ bị xua đuổi và cô đơn thay cho bệnh nhân. Sự tận tụy của Chúa Giêsu thể hiện qua việc chia sẻ đau khổ với bệnh nhân tới độ mà bị xua đuổi và cô đơn thay cho bệnh nhân. Chúng ta thấy khi người phong cùi đã được chữa lành và về lại với bầu khí nồng ấm của gia đình và cộng đồng, thì Chúa Giêsu lãnh lấy nỗi cô đơn bị xua đuổi vào nơi hoang mạc thay cho anh. Xem Marco chương 1 câu 45. Sự sẻ chia đau khổ tận căn nhất cuối cùng được Chúa Giêsu thể hiện trên thập giá. Như thế, việc chữa lành của Chúa Giêsu trở thành dấu chỉ của tình yêu cá vị mà Thiên Chúa dành cho con người, công trình tuyệt diệu mà Ngài sẵn sàng cứu chuộc ngay cả khi phải trả bằng giá máu của người con một. Xem Gioan chương 9 câu 1 đến câu 5. Người thầy thuốc công giáo trở thành người mang sứ mệnh bước theo Chúa Giêsu thông qua cửa ngõ bệnh tật thể lý của người bệnh, để biểu lộ hình ảnh sống động về sự ân cần chữa lành của Đức Kitô, đầy thương xót dành cho mỗi bệnh nhân, là công trình quý báu do chính Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc. Đó là một ơn gọi, một sứ mệnh thiêng liêng vượt xa hơn hẳn một ngành nghề. Kết luận: không phải ngẫu nhiên mà truyền thống các trường y khoa phương Tây từ thời Hippocrates cổ đại cho đến hôm nay luôn bắt các tân bác sĩ tuyên đọc lời thề y đức trước khi ra trường. Rất nhiều trường y trên thế giới còn trang trọng mời gọi mỗi người hãy thề trước sách thánh và đấng mình tôn thờ bằng đức tin. Với người Kitô giáo, điều đó lại càng đẹp và đúng nghĩa hơn nữa. Virus Corona đã buộc chúng ta dừng lại và chấp nhận giá trị đích thực mà người thầy thuốc phải xây dựng, cũng như thái độ tương xứng mà cộng đồng cần có đối với họ. Xã hội, chính sách, pháp luật cần có sự tôn trọng và nâng đỡ xứng đáng cho những hy sinh cao quý về tâm, về kiến thức và cả đời sống cá nhân của người làm ngành y. Thiếu sót ý thức của một bên nào, dù là của người trong ngành hay là của chính sách xã hội, cũng đều có thể hủy hoại giá trị của một thành phần rất quan trọng mà truyền thống Việt Nam vốn có lý do để gọi họ một cách trân trọng là thầy. Đại dịch Covid-19 như một hồi chuông thức tỉnh. Một mai đại dịch qua rồi, liệu chúng ta có vụng về đánh mất giá trị ấy một lần nữa không? Amen. Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương nghi đầy quyền năng và lòng thương xót, xin cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng những vị hiệu tranh và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Ta thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, như lời Đức Mẹ truyền cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con.